Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, tại đây phía trước, hắn còn có rất nhiều sự phải làm, căn bản không có thời gian rảnh rỗi, chương 115 kẻ thù gặp nhau, các ngươi đi rồi không lâu. Tang Thi Đại Quân chính thức đến tường thành dưới, Triệu Phó đội an bài số chi từ thể tu giả tạo thành 10 người tiểu đội. Nhảy xuống tường thành chủ động xuất kích, đánh chết từng bước tới gần nhất giai, nhị giai tang thi, giảm bớt trên tường thành dị năng giả chiến đội áp lực tiểu biệt thự phòng khách. Tần Nhiễm, Lâm Đông chờ liên can thứ 7 tiểu đội thành viên ngồi vây quanh ở bên nhau. La Thần Tây, Hà Hân Nghi hai chị em, Tống Nghị này vài vị không có tham gia chém đầu nhiệm vụ. Vẫn luôn lưu thủ an toàn khu đội viên, từ La Thần Tây chủ thuật. Hà Hân Nhi hai chị em bổ sung, Tống Nghị thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, hướng Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ thuyết minh đêm nay cùng Tang Thi Đại Quân tình hình chiến đấu, Trần Hạo Bạch cùng. Lâm Đông, Tần Nhiễm đám người vội vàng nói mấy câu, hiện tại chạy trở về cùng Trần Hoa Thụy hội hợp, tạm thời không ở nơi này, đáng được ăn mừng chính là. Tại đây một hồi thảm thiết thủ vệ chiến chung. Thứ 7 tiểu đội thành viên toàn bộ bình an không có việc gì. Liền tính trên người có chút thương thế, cũng là dễ dàng khôi phục bị thương ngoài ra Tang Thi Đại Quân lui đến không còn một mảnh. Trên tường thành lưu lại tất yếu cảnh giới nhân viên, an bài một bộ phận thể tu giả, dị năng giả gần đây nghỉ ngơi, ước định hảo tiếp theo thay phiên thời gian, những người khác cơ bản phân tán từng người về nhà. Thứ 7 tiểu đội canh gác thời gian tại hạ ngọ, lúc này vừa lúc ngồi xuống, hai đội nhân viên trao đổi tình báo, đồng thời lợi dụng cái này khó được nhàn rỗi, hảo hảo mà nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Triệu Phó đội cùng lúc sau xuất hiện nhạc đội. Tuy rằng đều nỗ lực điều chỉnh đội ngũ, mọi người cũng đều dùng hết toàn lực, nhưng Tang Thi Đại Quân số lượng thật sự là quá nhiều. Kia cuồn cuộn không ngừng. Phảng phất thủy triều giống nhau nảy lên tới tang thi đàn. Nhìn đều làm người ra đầu tê dại, tâm sinh tuyệt vọng, không đến một giờ, dư lại du liễu, rượu toàn bộ dùng xong, chỉ dựa vào hỏa hệ dị năng giả ngọn lửa đốt cháy. Thiêu hủy tang thi thi thể tốc độ, xa xa không có chồng chất lên tốc độ mau, không có du liễu. Rượu chất dẫn cháy, đốt cháy tang thi thi thể hiệu quả thực không lý tưởng. Tang Thi Đại Quân công kích càng ngày càng mãnh liệt, như vậy đi xuống đối thể tu giả, dị năng giả tiêu hao quá lớn. Triệu Phó đội, nhạc đội hai người thương lượng lúc sau, tính toán tổ chức khởi bên ngoài nơi thanh tráng, làm cho bọn họ cũng cùng nhau tham dự chiến đấu, giai đoạn trước công kích đều là nhất giai. Nhị giai Tang Thi, bình thường người trưởng thành chỉ cần cẩn thận một chút, không cần bị Tang Thi hàm răng. Móng vuốt công kích đến, lưu lại mở ra thức mà miệng vết thương, hoàn toàn có thể đánh thắng được chúng nó. Triệu binh cùng nhạc Lê Phong an bài không có sai, loại này thời điểm tự nhiên muốn phát động có thể phát động sở hữu lực lượng. Không chấp nhận được bất luận kẻ nào núp ở phía sau mặt lười biếng, có này nhóm người gia nhập. Trên tường thành áp lực lập tức giảm bớt không ít, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tài gang. Bên ngoài nơi những người đó thương vong thực trọng, sau lại thật sự không có cách nào, bộ phận lá gan đại nữ nhân cũng không thể không bổ sung tiến vào. Dần dần mà bắt đầu xuất hiện tam giai, tứ giai tang thi, linh tinh có sức bật xuất chúng tang thi, dẫm lên càng điệp càng cao tang thi thi thể, nhảy lên tường thành, vọt vào trong đám người, mỗi một lần đánh sâu vào. Đều cho chúng ta tạo thành rất lớn tổn thất này đàn đáng chết quái vật. La Thần Tây ngữ thanh rất suy sút, ước chừng là nghĩ tới ngay lúc đó tình cảnh, mặt bộ biểu tình có điểm dữ tợn, lưu thủ an toàn cao giai chiến lực nhịn không được ra tay. Nhạc đội dứt khoát nhảy xuống tường thành, một người liền thanh quang tường thành hạ sở hữu tang thi. Lần này như là thọc tổ ong vỏ vẽ, tang thi đại quân phía sau tứ giai. Ngũ giai tang thi toàn ra tới, suốt tam đầu lục giai tang thi, đem nhạc đội vây quanh ở bên trong tam đầu lục giai tang thi. Chúng ta trở về thời điểm, nhìn đến Nhạc Lê Phong chỉ là cùng một đầu lục giai tang thi rằng co. Đây là có chuyện gì? Nhạc Lê Phong một cái vừa mới tấn chức lục giai băng hệ dị năng giả. Muốn nói hắn có thể ở tam đầu lục giai tang thi vây công hạ. Còn có thể giết trong đó hai đầu, đem đệ tam đầu cấp ngăn trở. Lâm Đông nói cái gì đều không tin, nơi này nhất định có hắn không biết nguyên nhân tồn tại. Còn có cuối cùng đối mặt kia đầu lục giai tang thi. Cái kia hơi thở Lâm Đông quá quen thuộc, trừ bỏ vây công Nhạc đội tam đầu lục giai tang thi. Mặt khác còn phát hiện bảy đầu, chúng nó đều không có động thủ, chỉ là xa xa mà đứng ở tang thi đại quân mặt sau. Chỉ là hơi thở liền ép tới chúng ta thở không nổi. Nhạc đội đương nhiên không phải tam đầu lục giai tang thi đối thủ. Chỉ là không biết vì cái gì, này tam đầu lục giai tang thi vây mà không công. Vẫn luôn không có đối nhạc đội hạ sát thủ, giống như là vui đùa nhạc đội ngoạn nhi, La Thần Tây nhíu chặt mi. Cắn cắn môi, nhìn Lâm Đông do dự một chút, cuối cùng gằn từng chữ một địa đạo. Đội trưởng, ta như thế nào cảm thấy, kia đầu lục giai giống như nhận thức nhạc đội, đem nhạc đội đương một cái thú vị việc vui, liền cùng miêu diễn lão thử dường như, bắt được cố tình không lập tức ăn luôn. Khi đó chúng ta vừa đánh vừa lui, bên ngoài nơi tường thành căn bản chịu không nổi, rất nhiều người ngã vào lui hướng nội thành trên đường. Hiện tại thống kê con số còn không có ra tới, bảo thủ phòng chừng không phải ít với 20,000 người tang thi đại quân lướt qua tường thành. Một lần vọt vào nội thành, liền triệu phó đội đều bị trọng thương, nếu không phải hắn bên người đồng đội liều chết tương hộ. Chỉ sợ cũng cùng những người khác như vậy, bị tang thi đàn cấp kéo đi rồi, tất cả mọi người tinh bì lực tẫn. Dựa vào một hơi chống đỡ, là nhạc đội nhìn chằm chằm kia đầu lục giai tang thi. Tức giận mắng một tiếng, nói muốn cùng nó đơn đả độc đấu. Nói đến kỳ quái, kia đầu lục giai tang thi cư nhiên dừng lại động tác. Làm mặt khác hai đầu lục giai tang thi thối lui, tang thi đại quân tiến cung cũng ngừng lại. Chỉ trừ nhạc đội một người, nhạc đội căn bản không phải kia đầu lục giai tang thi đối thủ. Vốn là trên tay không nhẹ nhạc đội, bị lục giai tang thi một lần lại một lần đánh bại. Nhưng hắn lệnh cưỡng chế mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ. Đỉnh kia đầu lục giai tang thi gắt gao không chịu lui. Ít nhiều nhạc đội, bằng không đợi không được đội trưởng các ngươi trở về. Nội thành khẳng định đồng dạng thất thủ, ta nhìn ra được tới. Cuối cùng cùng nhạc đội đối chiến kia đầu lục giai tang thi. Ở toàn bộ tang thi trong đại quân địa vị không bình thường. Này đầu lục giai tang thi, chính là tang thi đại quân thống soái. Mặt khác lục giai tang thi đều nghe theo nó mệnh lệnh. Ta thậm chí hoài nghi, nó đã là lục giai đỉnh, ít ngày nữa liền nhưng tấn chức đến thất giai. La Thần Tây suy đoán là có căn cứ, hắn tuy rằng thực lực vô dụng, lại là công nhận không nhiều ít lực công kích thủy hệ dị năng giả. Nhưng nên có nhãn lực lại không thiếu, ở đây lục giai tang thi số lượng không ít, Nhạc Lê Phong là lục giai dị năng giả, cùng này đầu lục giai tang thi giao chiến hồi lâu, thông qua đơn giản nằm ngang tương đối, thực dễ dàng là có thể đến ra kết luận, càng quan trọng là... Không phải liền hắn một người như vậy tưởng, tận mắt nhìn thấy đến trận này đối chiến người, phổ biến đều có cùng hắn không sai biệt làm ý tưởng lại sau lại. Đội trưởng các ngươi đã trở lại, kế tiếp chính là các ngươi đều biết Lâm Đông thần sắc lãnh tốt. Trầm ngâm nói như vậy, các ngươi cũng đều không biết, tang thi đại quân vì cái gì sẽ bỗng nhiên rút đi. Không biết, La Thần Tây lắc đầu. Điểm này xác thật rất kỳ quái, bất quá may mắn này đàn quái vật lui, nếu không chúng ta liền phiền toái, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Đông. Tần Nhiễm một hàng, đội trưởng, Tiểu Nhiễm, các ngươi nói, có thể hay không là bởi vì các ngươi xuất hiện, đem tang thi đại quân cấp sợ quá chạy mất. Đội trưởng, Trần đội, Thiết Chiến, còn có tân đột phá đường đội, nhưng đều là lục giai, Lâm Đông liếc La Thần Tây liếc mắt một cái. Lười đến trả lời La Thần Tây vấn đề, Thần Tây. Người cảm thấy này có thể sao? Tần Nhiễm tiếp nhận câu chuyện, trầm giọng nói, Ngươi đoán được rất đúng. Này đầu lục giai tang thi, xác thật nhận thức Nhạc Lê Phong, ngay cả ta cùng Lâm ca, Tô Hàm, tuy rằng không có cùng nó chính diện đối thượng, đối nó hơi thở lại thập phần quen thuộc. La Thần Tây bỗng nhiên quay đầu, hoảng sợ mà nhìn Tần Nhiễm, Tiểu Nhiễm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cùng đội trưởng, Tô Hàm bọn họ, cư nhiên cùng nó nhắc lên quan hệ. Nếu ta xem đến không tồi, này đầu lục giai tang thi, chính là chúng ta đi trước Bạch Dương thị khu, tham gia lương thực nhiệm vụ thời điểm, đã từng gặp được quá kia một đầu. Nhạc Lê Phong sở dẫn dắt nhiệm vụ tiểu đội, chính là hủy ở này đầu lục giai tang thi trên tay. Liễu Thanh Thanh tử vong, Nhạc Lê Phong bản nhân bởi vậy chịu quá. Này đầu lục giai tang thi nhưng nói là đầu sỏ gây tội, Tần Nhiễm không có giấu giếm. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có gì hảo che lấp. Nhạc Lê Phong cùng này đầu lục giai tang thi, chính là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, cùng lần trước gặp được thời điểm so sánh với. Nó thực lực xác thật gia tăng rồi không ít. Thần Tây, ta cùng ngươi cái nhìn nhất trí. Này đầu lục giai tang thi, tấn chức thất giai nhật tử không xa, Tần Nhiễm tâm tình thực trầm trọng. 10 đầu lục giai tang thi, này không phải một cái số lượng nhỏ, mà cùng Nhạc Lê Phong đối chiến kia đầu lục giai tang thi. Hiển nhiên chính kề bên đột phá bên cạnh, so với giống nhau lục giai tang thi càng thêm khó đối phó. Này đầu lục giai tang thi giảo hoạt, Tần Nhiễm là kiến thức quá. Phía trước trêu chọc Nhạc Lê Phong, bỗng nhiên rút lui an toàn khu, Tần Nhiễm đều không cảm thấy có gì kỳ quái. Này phù hợp nàng cho tới nay đối này đầu lục giai tang thi ấn tượng, ở Tần Nhiễm xem ra. Này đầu lục giai tang thi, hoàn toàn là đưa bọn họ trở thành con mồi trêu đùa. Từng bước một chậm rãi ép sát, hưởng thụ săn thú lạc thú, lập tức đem con mồi giết chết. Đối nó mà nói không có gì ý tứ, hiện tại lúc này. Nó 10 có 8-9 mang theo tang thi đại quân canh giữ ở trong rừng rậm. Đem toàn bộ an toàn khu bao quanh theo dõi. Nếu là có người dám rời đi an toàn khu chạy trốn, chờ đợi bọn họ chính là tang thi đại quân vây công. Nhất đến trễ Thái Dương xuống núi, tang thi đại quân liền sẽ ngóc đầu trở lại. Lặp lại đêm qua công thành đại chiến, Lâm ca. Chúng ta cần thiết nếu muốn cái biện pháp, trước đêm này đầu lục giai tang thi đánh chết, bằng không lưu trữ nó chính là lớn nhất tai họa ngầm mơ siêu, lúc này cơ bản có thể khẳng định. Này đầu lục giai tang thi chính là tang thi đại quân tối cao thống soái. Mặc kệ từ cái nào phương diện xem, đem mục tiêu nhắm ngay nó luôn là sẽ không sai, nếu này đầu lục giai tang thi còn nhận được Nhạc Lê Phong. Nhạc Lê Phong đối nó khiêu khích cũng có tác dụng, không bằng làm thiết đội cùng Nhạc Lê Phong nói chuyện, thuyết phục Nhạc Lê Phong đem nó kích ra tới. Ta thử xem có thể hay không một lần thành công, khống chế được nó có thể cùng Nhạc Lê Phong đơn đả độc đấu. Làm mặt khác lục giai tang thi đứng không ra tay, khiến cho Nhạc Lê Phong thử lại một lần, nếu có thể may mắn thành công. Tập Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến, Đường Tiếu Ích, Nhạc Lê Phong 5 vị lục giai thực lực, nhất định có thể đuổi ở mặt khác lục giai tang thi phản ứng lại đây phía trước. Nương Tần Nhiễm tinh thần gió lốc đặc thù tính, trước đêm này đầu lục giai tang thi cấp giải quyết, rốt cuộc còn không có tấn chức thất giai. Có tâm tính vô tâm dưới tình huống, chỉ cần nàng vận khí tốt một chút, đạt thành mục tiêu khả năng tính rất lớn. Chương 116 biến mất thi thể Tiểu Nhiễm. Người nắm chắc được bao nhiêu phần, Tần Nhiễm dị năng thần kỳ, Lâm Đông không ngừng một lần thể hội quá, cũng hưởng thụ tới rồi chỗ tốt, nhưng đối mặt như vậy trọng đại sự, hắn không thể không hướng Tần Nhiễm lại lần nữa xác nhận 100% ta không dám bảo đảm. 7-8 thành nắm chắc luôn có kia đầu lục giai tang thi tiến hóa thiên hướng thể tu giả. Dùng tinh thần gió lốc đối phó nó, Tần Nhiễm có rất lớn tin tưởng. Chỉ là nàng không thể đem nói đến quá vẹn toàn, vạn nhất mặt vận đen khí không tốt, lâm thời ra điểm ngoài ý muốn, tinh thần gió lốc lâm vào làm lạnh, Tần Nhiễm cảm thấy nàng sẽ không có lần thứ hai cơ hội, suốt 10 đầu lục giai tang thi. Chỉ có trước tướng lãnh đầu giết chết, làm tang thi đại quân hỗn loạn lên, bọn họ mới có như vậy một tia cơ hội. Đục nước béo cò loạn trung thủ thắng, nếu không phải kia đầu lục giai tang thi cư nhiên dừng tay. Mang theo tang thi đại quân rút lui an toàn khu, Tần Nhiễm đã sớm lấy ra Medusa ngóng nhìn ra tay. Hai bên tạm thời ngừng chiến, mọi người có thể đạt được một đoạn thời gian, dùng cho nghỉ ngơi dưỡng sức, mặc kệ kia đầu lục giai tang thi đánh cái gì chủ ý. Đối mọi người mà nói đều là chuyện tốt, tang thi không biết mỏi mệt, không có cảm giác đau, có thể liên tục không ngừng tác chiến, an toàn khu chiến sĩ lại không được, cả một đêm chiến đấu xuống dưới, mọi người đã mỏi mệt bất kham, khó có thể vì kế, 7-8 thành nắm chắc, nhưng thật ra đáng giá thử một lần, Lâm Đông ý tưởng cùng Tần Nhiễm không sai biệt lắm. Được đến Tần Nhiễm hồi đáp sau, lập tức đứng dậy muốn đi tìm Thiết Chiến, thời gian cấp bách, các ngươi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ta đi tìm Thiết đội thương lượng, Lâm Đông đi được dứt khoát lưu loát. Thứ bảy tiểu đội dư lại người ngồi ở cùng nhau, một hồi lâu đều không có nói chuyện, không khí có điểm yên lặng thần tây. Có một việc, ta tưởng cùng ngươi xác nhận một chút, Tần Nhiễm đánh vỡ bình tĩnh. Nhìn La Thần Tây nhẹ giọng mở miệng, chuyện gì? Ngươi hỏi đi, này một đường đi tới, ta chỉ nhìn đến tang thi thi thể, nhân loại thi thể một khối không thấy. Ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Muốn nói tại dã ngoại thời điểm, Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ chia làm 10 chi tiểu đội, tổng thể nhân số cũng không nhiều như vậy, nhìn không tới thi thể về tình cảm có thể tha thứ. An toàn khu bên này lại bất đồng, lớn như vậy quy mô chiến đấu. Tử thương người không ở số ít, ven đường trừ bỏ tàn lưu vết máu, tầng tầng lớp lớp tang thi thể, thế nhưng liền sạch sẽ. Không còn có mặt khác, này hiển nhiên là không bình thường. Tang thi không phải biến dị thú, chúng nó sẽ cắn xé người sống, nhưng đối người chết hứng thú không lớn, càng sẽ không cả da lẫn xương ăn thi thể, liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa một chút. Hết chương.